Lâm Lăng lấy ra ngọc giản màu trắng lúc trước Đào Linh đưa cho hắn, khi đưa linh thức lướt vào bên trong, bản đồ viễn cổ rộng lớn lập tức tràn vào trong đầu. Hình vẽ địa hình cực lớn, cùng với những dấu hiệu đánh dấu vị trí chằng chịt, khiến Lâm Lăng hoa cả mắt. Không cách nào tìm ra được vị trí chuẩn bị. Trải qua một phen tìm tòi tỉ mỉ, rốt cục Lâm Lăng cũng hiểu cách xem bản đồ này, biết được đại lục thương khung mà hiện nay loài người đang sinh sống chỉ là một vệt nhỏ trên bản đồ. Mà nơi này theo bản đồ viễn cổ gọi là Huyền Linh Khu. Giáp ranh cùng với tộc Hỏa Phượng. Chắc là nơi này. Tuy kết cấu kiến trúc trong sơn mạch tương tự như hình Phượng Hoàng rất đặc biệt nhưng không dễ tìm chút nào. Mất một chút thời gian Lâm Lăng mới xác định được vị trí nơi này. Viêm Phượng Cung. Là khu vực trung tâm của tộc Hỏa Phượng, giống như Cửu Đại Điện Tông, nó cũng là một thế lực cấp cao đứng đầu. Chăm chú nhìn tàn tích kiến trúc cổ xưa kia, ánh mắt Lâm Lăng hơi sáng lên, đối với hành động lần này, cảm thấy cực kỳ may mắn. Gần 5 ngày tìm kiếm, cuối cùng cũng xem như không uổng phí sức lực rồi. Hơn nữa, khu vực Viêm Phượng Cung cực kỳ rộng lớn, địa hình phức tạp, tất nhiên trong đó có không ít chỗ giấu bảo vật bí mật. Cho dù lúc trước có người tiến vào nơi đó trước thì cũng không cách nào thăm dò hết di tích trong thời gian ngắn được. Trong lòng suy tính một hồi, thân hình Lâm Lăng khẽ động, nhanh chóng bay vút về phía mục tiêu. Lại càng gần di tích viễn cổ khổng lồ kia, Lâm Lăng càng cảm thấy bản thân mình nhỏ bé. Loại cảm giác này, giống như con kiến hôi tiến vào hoàng cung, nhất thời không biết xoay sở thế nào. Lượn vòng trên bầu trời, ánh mắt Lâm Lăng quét qua, có thể thấy rõ ràng vùng ven sơn mạch bắt đầu xuất hiện mấy bóng người đang nhanh chóng chạy về phía này. Hiển nhiên đây là những đệ tử thân truyền của Cửu Đại Điện Tông, cũng ôm mục tiêu truy tìm bảo vật chạy tới nơi này. Hửng! Mấy tên này! Lúc này, dãy núi phía dưới cách đó không xa có một loạt bóng người nhanh chóng chạy tới, khiến Lâm Lăng chú ý. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn về phía đó, xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp, mơ hồ có thể nhìn thấy vóc dáng của đám người kia trông cực kỳ cường tráng. Mỗi người đều mang mặt mũi dữ tợn của dã thú, cử chỉ chạy trốn giống như mãnh thú, chạy xuyên qua rừng rậm. Chương 788, nếu như đang ở nơi khác thì đừng tới đây. Tộc người thú. Thấy thế, trong lòng Lâm Lăng khẽ rùng mình. Trước đó hắn có sử dụng sư hồn thuật với quái vật tộc Mang Thạch, thu được một ít tin tức, cho nên giờ quan sát được đặc điểm diện mạo của đám người đó, thoáng cái đã nhận ra được chúng thuộc tộc người thú. Chủng tộc này vô cùng điên cuồng hung bạo, sức chiến đấu còn lợi hại hơn so với tộc Mang Thạch. Nhất là thân thể của người thuộc tộc người thú, có thể sánh ngang với hung thú, sức lực lớn vô cùng. Không ngờ đợt này ngoại trừ nhập, không chỉ có tộc Mang Thạch mà ngay cả tộc người thú cũng đã tiến vào chiến trường viễn cổ này. Ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống, cảm giác tình hình phát triển có chút kỳ lạ. Bây giờ cũng không biết bên trong có còn ẩn giấu những ngoại tộc khác cường đại hơn hay không. Trong lòng suy đoán lung tung, Lâm Lăng thừa dịp đối phương còn chưa nhận ra mình, vội vàng đáp xuống, ẩn nấp trong một gốc cây to. Mà lúc này, đám người của tộc người thú kia đã đến gần khu di tích Viêm Phượng Cung, một khi chạm mặt với đệ tử của Cửu Đại Điện Tông, chắc chắn sẽ bùng nổ một trận chiến quyết liệt. Chuyện này cũng không làm Lâm Lăng manh động mà xông lên ngăn cản. Vốn dĩ tộc người thú là chủng tộc trời sinh làm chiến sĩ, sức mạnh vô cùng lớn, một mình hắn liều lĩnh đi qua, có khác gì đi qua chịu chết chung với bọn họ đâu. Ta phải làm gì đây? Lâm Lăng gấp gáp suy nghĩ, lúc này lấy ra 3 tấm truyền âm phù, khởi động cả 3 tấm cùng lúc. Chiến trường viễn cổ có ngoại tộc, trước mắt đã phát hiện được tộc Mang Thạch và tộc người thú. Những ngoại tộc này cực kỳ hung tàn, hơn nữa còn thích ăn linh anh của võ tu nhân loại. Hiện tại đang có một đám chiến sĩ của tộc người thú lướt vào trong sơn mạch từ hướng đông nam, nếu 3 người các ngươi có ở trong khu vực này, nhất định phải hết sức cẩn thận. Nếu như đang ở nơi khác thì đừng tới đây. Thanh âm trầm thấp vang lên, mượn truyền âm phù nhanh chóng truyền đến 3 người Tần Vũ. Rất nhanh, từ trong nhẫn trữ vật của Lâm Lăng lần lượt bay ra 3 tấm truyền âm phù. Cái gì? Vậy lão đại, huynh đang ở đó đó sao? Chờ ta đến ngay đây. Lão đại, ta đang chạy tới đây, huynh nhất định phải tự bảo vệ bản thân cho tốt đó. Đến ngay. Tần Vũ, Cổ Vân Nhạc và Lôi Mông. Giọng nói gấp gáp của 3 người bọn họ gần như là đồng thời vang lên trong đầu Lâm Lăng. Nhưng mà tình huống này lại hoàn toàn vượt ngoài dự định của Lâm Lăng. Vốn dĩ chỉ muốn nhắc nhở bọn họ đừng lại gần đây. Không ngờ, ba tên này lại muốn chạy tới góp vui. Sớm biết như vậy, vừa rồi đã không dùng truyền âm phù báo cho bọn họ. Chương 789. Chuyện này làm vẻ mặt Lâm Lăng không khỏi hiện đầy nét bất đắc dĩ. Làm sao hắn có thể không biết, ba huynh đệ đang lo lắng cho an nguy của hắn mới chạy tới. Quên đi, trước tiên tìm bảo vật quan trọng hơn. Khóe miệng Lâm Lăng khẽ mím, hạ quyết tâm. Lúc này thân hình hắn nhảy từ trên cây xuống, trực tiếp hóa thành một tia sáng, nhanh chóng lướt về phía khu di tích Viêm Phượng Cung. Trong lúc đó, Lâm Lăng cũng gặp được đệ tử thân truyền của Cửu Đại Điện Tông. Những thanh niên tài tuấn kia, vẻ mặt mỗi người kiêu căng ngập trời. Hắn cũng không chủ động tiến lên chào hỏi, hay hóa thân thành gà mẹ thông báo chuyện có ngoại tộc. Những người tới đây vẫn mang mục đích chính là đi tìm bảo vật, đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện người ngoài nói. Đến lúc đó, chẳng những không đạt được chỗ tốt, ngược lại còn có thể bị người ta nghi ngờ châm biếm. Đây là chuyện có cố làm hết sức vẫn không đạt được kết quả gì. Lâm Lăng cũng không thèm quan tâm tới sống chết của bọn họ cho lắm. Cho nên trước mắt, chỉ có tìm được bảo vật mới là chuyện quan trọng nhất. Trong lúc chạy trốn, Lâm Lăng dường như cảm ứng được cái gì đó, đột nhiên trong lòng khẽ động. Tiếp theo, ánh mắt của hắn chợt liếc về phía bắc. Ở đó, có một ngọn núi cao hàng trăm mét. Trên núi, các loại kiến trúc được xây dựng vần quanh thân ngọn núi, hơn nữa còn có không ít cổ tháp tu luyện đứng sừng sững. Từ quy mô của nó có thể đoán được đây là khu vực quan trọng trong Viêm Phượng Cung. Hơn nữa, càng tiếp cận nơi đó, linh anh trong cơ thể Lâm Lăng dao động càng lúc càng mãnh liệt. Động tĩnh này, chắc chắn nơi đó có tồn tại một loại bảo bối nào đó lôi kéo linh anh của hắn. Ánh mắt Lâm Lăng rung động, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tốc độ di chuyển đột nhiên tăng vọt, nhanh chóng lướt về phía ngọn núi hùng vĩ kia. Khi bước vào khu vực ngọn núi, Lâm Lăng lập tức nhận ra từng đạo ánh mắt cảnh giác chiếu tới từ các góc khác nhau. Những ánh mắt kia đều xuất phát từ những người đi tới nơi này trước. Nhưng mà, mọi người cũng không quấy rầy lẫn nhau, từng người đều ăn ý tán ra khắp nơi trên núi hoang tìm bảo vật. Hơn nữa ngọn núi này đã bị một ít hung thú cường đại chiếm giữ, vì để ứng phó kịp lúc khi hung thú tập kích, có ai thừa sức đâu mà đi gây sự với những người khác. Không ai tới quấy rầy, đương nhiên là Lâm Lăng rất vui vẻ nhàn nhã, Linh Anh cảm ứng được cổ năng lượng dao động nhàn nhạt kia, trực tiếp tiến thẳng vào chỗ sâu bên trong ngọn núi. Các tòa kiến trúc trên núi trải qua năm tháng ăn mòn, đã sớm trở nên mục nát không chịu nổi. Bước chân Lâm Lăng vẫn luôn đi về phía trước, rốt cục dừng lại ở một vách đá trên núi. Chương 790, Lâm Thiên, đồ đệ của đại trưởng lão. Ở phía trước cũng không có kiến trúc gì, ngược lại chỉ có một cánh cửa đá khổng lồ, khảm ở trong vách đá, tràn ngập một cổ hương vị cổ xưa. Hai cánh cửa dày nặng, bị rêu và cỏ dại chất đống che phủ đi. Nhưng các hoa văn hỏa phượng được điêu khắc trên đó, cùng với các loại phù văn phức tạp khác, vẫn có thể mơ hồ thấy được. Sưu sưu sưu. Mà lúc này, tiếng bước chạy vội vàng truyền đến. Tiếp theo, hơn trăm đạo thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Những người đó ăn mặc khác nhau, đều là đệ tử thân truyền của các điện tông. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Hiển nhiên, cũng nhờ vào cảm ứng của Linh Anh mà bọn họ tìm được nơi này. Ánh mắt Lâm Lăng đảo qua, thầm quan sát được trong đám người này giả xuất hiện 5 trên 9 đại điện tông. Ngoại trừ Phong Linh Tông, Hỏa Vân Tông và Hắc Ám Điện Tông ra. Còn có người của Bạch Lân Tông, cùng với một Sùng Tông. Đệ tử Bạch Lân Tông, thống nhất mặc áo bào màu trắng, dáng vẻ hiên ngang, tay áo phiêu phiêu. Bởi vì các thế lực Điện Tông vẫn luôn giằng co với nhau, từ trước đến nay Bạch Lân Tông vẫn luôn có xung đột với Hắc Ám Điện Tông, dẫn đến dù các đệ tử trong điện có gặp phải nhau cũng không mấy thân thiện. Về phần một Sùng Tông, mặc trên người trang phục võ giả màu xanh biếc, võ tu của bọn họ tương đối đặc biệt, liên quan đến sinh mệnh thực vật. Thuộc tính năng lượng có ẩn chứa linh lực một hệ, thậm chí còn có công hiệu chữa thương. Lâm Lăng xuất hiện ở chỗ này, rất nhanh đã khiến cho những đệ tử của Phong Linh Tông chú ý tới. Ánh mắt bọn họ nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lăng. Tuy trên người Lâm Lăng mặc trang phục của Phong Linh Tông,